Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2219, chương 2219, thật mẹ hắn biến thái. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cái này một củ uy thế. Để cho thạch điện trong, bị gia tộc, tông môn mang tới tiên quân, thậm chí còn tiên vương cường giả. Thân thể hoàn toàn không cách nào đứng, trực tiếp quỳ xuống trên đất. Thái tổ, thần đồng tông tông chủ Bạch Chi Diệp, còn có thiên xích tiên tôn 9 người, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Vốn là, bọn họ đã cùng thái tổ tách ra, không từng nghĩ đến, thái tổ cũng không có rời đi quá xa, lại có thể hạ xuống chỗ này di chỉ trong, chuẩn đế, đồng mã, thạch điện trong. Không thiếu tiên tôn cường giả, sắc mặt trắng nhợt, lại có thể để cho chuẩn đế đến. Giờ phút này bọn họ cũng ở đây thạch điện trong. Hôm nay cái này một cổ chập chờn, cực lớn có thể là sẽ vạ lây người vô tội. Bất quá, vậy một cái bàn tay, kinh người bị thanh niên này cản trở lại. Đá này điện trong vây trận, kịch liệt hạ xuống, bàn tay to kia bị đóng băng lại. Lão già kia, bổn tôn tới, ta đây muốn xem, ngươi bổn tôn có thủ đoạn gì? Oanh, lại tới dịch tiểu phi trên người khí thế, ổn định leo lên, một khắc sau, dịch tiểu phi cả người trực tiếp xông về phía cửa đá. Nguyên bản ẩn chứa cấm chế, phủ đầy tiên văn cửa đá, trực tiếp tan vỡ, cái này làm cho ở thạch điện trong tu sĩ. Toàn bộ thoát đi ra ngoài, rất nhiều tu sĩ đều là từ vạn trượng người đá trong đi ra, mà sau khi đi ra không lâu, vạn trượng người đá trên thân thể xuất hiện từng đạo kẽ hở, đã thoát đi ra ngoài tu sĩ, nhìn về phía trong hư không, vậy hai cổ linh lực kinh khủng chập chờn, thật con mẹ nó biến thái, thằng nhóc kia đây là và chuẩn đế gọi nhịp sao, một ít tiên tôn. Giờ phút này tâm trạng tương đối phức tạp, thành làm tiên tôn không biết bao lâu, đều không từng bạo qua thô tục, nhưng lần này, không bạo thô tục cũng không được, đích thực bị trước nơi xem, vẫn là hôm nay nhìn một màn, thật sâu khiếp sợ đến, dẫu sao tiên tôn cường giả, đụng phải chuẩn đế, vô cùng thiếu sẽ xuất hiện như vậy cảnh tượng, người này được là, căn bản không sợ hãi. Oanh, bầu trời trong, hai người giao chiến đã đánh vang, bực này lực trùng kích, là cực mạnh, cho dù là thần đồng tông 10 người, cũng có chút không dám tin tưởng, đây là và thái tổ giao chiến, cái thằng nhóc này, mới 5 kiếp tiên tôn à, tất nhiên có thể làm đến bước này, không thể nghi ngờ, đúng là thần đồng tông họa lớn, bây giờ thái tổ bên kia. Bọn họ không giúp được gì, vậy chỉ có thể từ ngoài ra tay. Trước thằng nhóc kia, bên người tựa hồ có hai phụ nữ, tất nhiên là có quan hệ. Bắt hai nữ nhân kia, uy hiếp người này, đây tuyệt đối là một cái ý kiến hay. Thanh Trúc tỷ, thật giống như bị theo dõi. Lẫm, đã cảm giác được lại tới thần đồng tông, thần anh lực tản ra sau đó. Từ từ phong tỏa lại hắn hai người chúng ta. Còn như lão Hắc, lúc trước dịch tiểu phi cướp đoạt Hắc Thạch Tiên thời điểm, cũng đã tiến vào trong Thiên Táng Bảo Tháp, cần muội muội ta hỗ trợ. Đến lúc đó nói một tiếng, ngươi có thể đừng cứng rắn chống đỡ nha. Câm miệng của ngươi lại. Bọn họ những người này, ta tới một mình ứng đối. Túy Thanh Trúc hừ lạnh một tiếng nói, một người miễn được dịch đại ca đến lúc đó nói ta. Lẫm giống vậy hừ nhẹ một tiếng, mà đang ở cái này nói chuyện với nhau thời điểm, Bạch Chi Diệp 10 người đã đánh tới hai cô gái, chẳng qua là thần đồng tông 10 người hiển nhiên vẫn là xem thường Thanh Trúc và Lẫm. Đừng xem cái này hai phụ nữ chỉ là 7 kiếp tiên tôn, nhưng bọn họ chiến lực không kém. Thanh Trúc bây giờ đã khôi phục một ít trí nhớ, thành tựu hai đời tiên đế nàng, làm sao có thể đối phó không được đám người kia. còn Như Lẫm, ở trong Vân Châu, lại là thân phận không nhất thiết tồn tại, có thủ đoạn giống vậy đông đảo. Trong nháy mắt, hai cô gái và Thần Đồng Tông 10 người giao chiến, mà tình huống xa xa không phải Bạch Chi Diệp dự liệu như vậy, không từng nghĩ đến Dịch Tiểu Phi hai nữ nhân bên cạnh sẽ như vậy khó mà đối phó. Keng, keng, keng, kịch liệt nhất đương nhiên là trong hư không. Dịch Tiểu Phi và Đồng Mã giữa giao phong, chuẩn đế thực lực Đồng Mã lần này có thể không còn là năng lượng thể, mà Dịch Tiểu Phi cũng là toàn tâm toàn ý ứng chiến. Bổn tôn có đồng thuật, so với ban đầu năng lượng thể, muốn đáng sợ hơn, thuộc về đối phương đồng thuật. Dịch Tiểu Phi một mực thuộc về bị động trạng thái, bất quá cũng không coi là rơi quá lớn hạ gió. Ứng đối Đồng Mã đồng thuật, Dịch Tiểu Phi dựa vào chính là hư không kính. Hư không kính lúc này liền lộ vẻ rất mấu chốt, lại là không phân cao thấp. Người này rốt cuộc là ai? Trước tựa hồ và Thần Đồng Tông có chút ân oán à? Dịch Tiểu Phi thân phận ở rất nhiều tu sĩ trong mắt tuyệt đối là một điều bí ẩn. Dẫu sao Thần Đồng Tông cũng sẽ không đem Thương Đông Vực gặp gỡ để cho Bắc Tinh Vực những tu sĩ khác biết được. Nếu không Thương Đông Vực chuyện, bọn họ chẳng phải là muốn bị chuyện tiếu, lại là sẽ cho Thần Đồng Tông mất thể diện. Bỏ mặc thằng nhóc này là ai, ở trong Bắc Tinh Vực hắn có thể cùng vậy 5 vị yêu nghiệt so sánh với, có thể cùng chuẩn đế đánh một trận, ở Vân Châu 9 đại vực trong có thể gọi là thần tử. Thần tử, tiếng xưng hô này là một loại quang vinh, không nghi ngờ chút nào. Giờ khắc này ở bọn họ dưới sự làm chứng, Dịch Tiểu Phi chính là một vị thần tử, nhất là lấy 5 kiếp tiên tôn và chuẩn đế gọi nhịp. Cái này ở Vân Châu trong 9 vực, chỉ sợ cũng chỉ có Thái Ất vực, Thần Luyện vực cùng với Tiên Hoang vực cất ở đây dạng yêu nghiệt. Lần này Tinh Mộ thật vẫn là bất ngờ liền liền, vốn là cạnh tranh kịch liệt nhất một lần, không biết giống như người này vậy tồn tại, lần này trong Tinh Mộ hay không còn sẽ tồn tại. Trước liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc, bọn họ cũng không biết, nhưng sau trận chiến này, cho dù là hạng người vô danh, đủ để cho trong Bắc Tinh Vực rất nhiều tông môn, thế lực gia tộc nhớ. Dẫu sao đây chính là chuẩn đế chiến lực, đủ gọi là thần chết tu sĩ cường đại. Thần Đồng Tông tông chủ 10 người ở giao chiến hai nữ nhân kia, chẳng lẽ là thằng nhóc kia song tu đạo lữ sao? Dịch Tiểu Phi giao chiến quả thật đáng chú ý. Mà một bên khác, Bạch Chi Diệp 10 người vây giết chính là hai vị 7 kiếp tiên tôn, giống vậy đưa tới đầy đủ coi trọng, lấy đánh nữa thiếu, mấu chốt tu vi hai phụ nữ còn lạc hậu, có thể trong cục diện Thần Đồng Tông 10 người cũng không có chiếm cứ quá nhiều lên gió. Không được, không được, dẫu sao đem tin tức truyền cho trong Tinh Mộ cùng tông tu sĩ, một ít tông môn tiên tôn đã bắt đầu vận dụng tin tức linh tinh, đem đại khái tin tức nói một lần. Cái này một nam hai cô gái không có thể đắc tội, tông môn thế lực muốn truyền tin tức, giống nhau trong gia tộc cũng biết truyền tin tức, như vậy tin tức phải nắm giữ, nếu không vô hình chung có tông môn hoặc là đồng tộc tu sĩ đắc tội cái này 3 người, cực lớn có thể sẽ lấy này là đạo hỏa tuyến, gặp tai họa ngập đầu. Thần Đồng Luân Hồi đâm ở hư không bầu trời, thuộc về Đồng Mã quát lên tiếng vang lên. Trong hư không xuất hiện một đôi chuyển động ánh mắt, mà đang trong đối chiến Dịch Tiểu Phi, trong miệng vang lên thanh âm nặng nề, ngay sau đó trong miệng phun ra búng máu tươi lớn. Lần này đồng thuật cho dù là hư không kính chờ đỡ được cũng là có hạn, đưa đến Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ 3 lưu lại máu tươi. Liền liền bổn tôn trong hai mắt cũng toát ra máu tươi. Quả thật Thần Đồng Tông đồng thuật